Những người con gái của ánh sáng. Chương 6 tai nạn. Góc truyện audio.com. Trong lúc bọn nó biểu diễn thì đèn ở trên xà bị trục trặc liên tục phát ra tia lửa khiến fan hoảng hốt. Bọn nó phát cố gắng hát hết bài hát rồi liên tục trấn an fan. Xin mọi người bình tĩnh. Nó nói vào mic, không sao đâu ạ, chúng em sẽ xử lý chuyện này, nhỏ. Xin mọi người hãy bình tĩnh ạ, cô, vừa dứt lời thì cái đèn rời khỏi xà rơi xuống vị trí cô đứng khiến mọi người, kể cả cô đơ người. Lúc này, nó chạy thật nhanh đến xô cô ra khỏi vị trí và thay cô hứng lấy cái đèn đấy. Ầm, tiếng động này khiến mọi người giật mình, quay đầu về phía sân khấu thì thấy cô được nhỏ đỡ còn nó thì bị đèn đè lên nằm yên ở đó, máu từ người nó liên tục chảy ra khiến mọi người sợ hãi. Cô, nhỏ, quản lý, nhân viên hậu trường hốt hoảng chạy lại. Quản lý, lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô quỳ gối ở cạnh và ôm lấy nó vừa khóc vừa nói. Sao em ngốc như vậy chứ? Cứ để chị hứng lấy cái đèn ấy. Nếu vậy thì người nằm bất động bây không phải là em. Sao em lại đỡ nó chứ hu hu? Cô khóc nói, nhỏ và mọi người cũng rơi nước mắt. Lúc này, mi mắt nó rung rinh, nhẹ nhàng mở ra như cánh bướm. Nhỏ nhìn thấy liền lập tức quỳ xuống cạnh nó nói. Kiên đi, em tỉnh rồi. Em làm mọi người lo quá. Nhỏ, em tỉnh rồi. Cô vui mừng nói, em, xin, lỗi, vì, đã, khiến, mọi, người, lo, lắng. Nó thều thào cố gắng nói thành câu. Em đừng nói nữa, cứu thương sắp đến rồi. Cố gắng lên, cô, lúc này, nhân viên cứu hộ chạy đến. Mọi người đặt nó lên giường, thở bằng máy rồi đổ đi. Các fan cũng rời với tâm trạng lo lắng kể cả ESO và TF Boy. Hiện nó đang trên đường đến bệnh viện, cô và nhỏ vẫn luôn bên cạnh nó, cô nắm lấy tay phải nó, nhỏ nắm tay trái của nó. Nhỏ yên lặng rơi nước mắt còn cô thì cứ nói và nước mắt cứ rơi. Cố lên Kiên đi, cố lên, bọn chị, gia đình em, fan mong em sớm khỏe. Hãy cố lên, cô, sau nửa tiếng thì xe cũng đã đến bệnh viện, các y tá bê chiếc giường xuống xe, cô và nhỏ cũng xuống xe rồi chạy theo nó đang được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô và nhỏ ngồi chờ ở ngoài lo lắng không yên, lúc này hắn, ông bà Hoàng, bố anh nó chạy đến, thấy hai người bà Hoàng vội vã hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con bé lại bị đèn đè lên người? Bà Hoàng nức nở hỏi. Con xin lỗi, nếu không phải con đứng ở chỗ cái đèn thì em ấy cũng không đỡ cho cháu. Cô cúi gầm mặt trả lời, nước mắt rơi lã chã. Thế bây giờ con bé thế nào rồi? Hắn, vẫn đang phẫu thuật, nhỏ ngoái đầu nhìn phòng cấp cứu. Hai người, này là ai vậy? Cô chỉ tay về bố và anh nó. Chú là bố ruột của Tuyết Tuyết, bố nó, anh là anh trai ruột của con bé, tên là Hàn Thiên Kỳ, hơn hai em một tuổi. Anh nó, lúc này, bác sĩ mặc áo trắng bước từ trong phòng ra, mọi người liền ào đến hỏi. Em ấy, con bé thế nào rồi bác sĩ? Đồng thanh, cô bé bị chấn thương nhẹ ở phần lưng tuy không đáng ngại nhưng... Bác sĩ ngập ngừng, nhưng sao ạ? Cô run run hỏi, chân đứng không vững. Nhưng phần đầu của cô bé bị chấn thương khá nặng, có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Bác sĩ, không thể nào, Kiên đi sẽ tỉnh lại đúng không? Nhỏ run rẩy hỏi, còn cô ngã ngồi khi nghe được chuyện này. Có tỉnh lại hay không thì phải tùy thuộc vào ý chí của cô bé. Bác sĩ, nói rồi bác sĩ cất bước đi, nó được chuyển vào phòng bệnh VIP. Trong phòng anh nó cầm chặt tay nó nói, xa cách 10 năm, chắc em đã phải chịu nhiều khổ sở lắm, xin lỗi vì lúc đó anh không ở cạnh bên em. Bây giờ chúng ta đã gặp lại, chẳng lẽ em muốn bỏ anh và bố mà đi sao? Tuyết Tuyết, xin em hãy tỉnh lại đi được không? Anh nó nói mà hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vạn người mê. Hãy tỉnh lại nhé Kiên đi, bọn chị và SS luôn chờ em. Nhỏ lại gần vuốt khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của nó, mai ta sẽ dẫn Như Nhi tới cho con xem mặt, vì vậy hãy tỉnh lại nhé Tuyết Tuyết của ta. Bố nó nắm chặt tay còn lại của nó, dù họ có nói nhiều đến mấy nhưng nó vẫn nằm im không động đậy. Mọi người thất vọng đứng lên đi về, ngay khi cánh cửa đóng đôi mắt nó mở ra nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt ngủ đến hôm sau. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại tụ tập trong phòng bệnh của nó, cả bà Như, anh nó tiến đến nắm tay nó nói. Tuyết Tuyết, hôm nay anh lại đến thăm em, này cả mẹ nữa, anh nó, Tuyết Tuyết, giới thiệu với con, đây là Lục Vũ Như, vợ của ta. Bố nó lại gần giường nó, mẹ xin giới thiệu, đây là em con, Hàn Lệ Tuyết, anh nó quay sang bà Như nói. Chào con, ta là Lục Vũ Như, từ giờ hãy chung sống thật hòa thuận nhé. Bà Như, sống hòa thuận ạ, một giọng nói trong trẻo vang lên. À Kiên đi, em tỉnh rồi, cô, nhỏ, mọi người quay lại thì thấy nó đang ngồi cười trên giường. Mọi người ùa đến hỏi thăm, nó phải trả lời tất câu hỏi. Xong việc ai, người đấy làm, riêng nó và bà Như thì ngồi nói chuyện vui vẻ, dường như hai người rất hợp nhau. Bỗng tiếng chuông từ máy điện thoại của nó vang lên, cầm lên xem ai thì khuôn mặt nó tối sầm, nhấn nút nghe rồi áp máy lên, nó gằn từng chữ nói với người ở đầu bên kia. Bà muốn gì, nó, tao hỏi mày, chồng tao bị giáng chức là do mày phải không? Mẹ nó, ở đầu bên kia gào thét, chồng bà làm ở đâu tôi còn không biết thì làm thế nào mà giáng chức chồng bà? Nó lạnh giọng nói, mày không làm thì chỉ có thể là hắn làm, mẹ nó vẫn tiếp tục gào thét, chồng bà bị giáng chức có hai khả năng, một là chồng bà làm việc không tốt, hai là con của chủ tịch công ty chồng bà là fan của tôi. Nó, kiên đi, mẹ biết con luôn được lòng mọi người, con hãy nói với họ cho bố của con về chức cũ nha. Mẹ nó đổi từ giọng chua ngoa sang giọng ngọt ngào nói với nó khiến nó nổi da gà. Ông ta không phải bố tôi, nó, vậy con cho Thanh Trúc vào nhóm nha. Vẫn cái giọng đấy, không, nó thẳng thừng từ chối, rồi nó cúp máy, mọi người biết là nó giận muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng rồi thôi. Cứ thế, nó nằm viện thêm vài ngày rồi xuất hiện. Trong khoảng thời gian nó nằm viện thì cô và nhỏ đã nhập học ở trường TF Anh nó. Và hắn cũng học ở đó, họ còn gặp được cả TF Boy, cách chương.